Chờ đấy, tôi sẽ trả thù. Chương 4, góc truyện audio.com. 16:50 PM. Nhỏ đang ở trong WC suy nghĩ tìm cách đối phó với con Ngọc. Nhỏ biết chỉ 10 p nữa thôi trước cổng trường nhỏ sẽ bị đập cho một trận cùng với rất rất nhiều học sinh đang chờ xem trò hay. Nhìn mình trong gương nhỏ vuốt những giọt nước đang chảy dài trên mặt bàn tay trái vô thức nắm chặt cái điện thoại mà trong đầu nhỏ đang vang lên giọng. Nói nên hay không nên, nghĩ đến cái tát của con Ngọc vài tiếng trước đôi lông mày nhỏ nhíu lại và bàn tay nhỏ lần tìm một số điện thoại định gọi nhưng rồi nhỏ lắc đầu. Chấm, quên đi, việc của mình thì tự giải quyết thì hơn. 17 giờ P, tan học, nhìn mình lần cuối trong gương nhỏ xoay người rời khỏi WC. Chỉ là một trận đánh thôi mà. So give me reason to prove me wrong. To wash this memory clean. Let the flood cross the distance in your eye. Give me reason to fill this hole. Connect the space between, let it be enough to reach the truth that lie across this new divide. Giai điệu nhạc chuông điện thoại vang lên trên màn hình hiện lên chữ long to đùng. Không phải chứ, sao lại trùng hợp đến thế? Alo, trong trường, như một tiếng sét đánh ngang tai nhỏ hoảng hốt. Anh đến trường tôi làm gì? Về trước đi, bàn tay trái nắm chặt nhỏ điều chỉnh lời nói cho thật bình tĩnh. Anh về trước đi tôi còn có việc. 1S, 2S, 3S, alo, Long, anh còn ở đó không? Giọng Long đầy vẻ tức giận. Thôi xong, vậy là tiêu đời, nhỏ không nói gì cụp điện thoại xách ba lô và chạy như bay về phía cổng trường. Tiêu đời ở đây không phải nhỏ mà là con Ngọc cá kia. Gì chứ nếu như con Ngọc ra tay với nhỏ Long sẽ không để yên. Con Ngọc chết chắc, Long là đại ca khu phố 9. Thân hình mập mạp cao khoảng 1m60, hai cánh tay chằng chịt những hình xăm nhìn rất ghê rợn. Bố Long với bố nhỏ là bạn thân với nhau nên Long hay đến nhà nhỏ chơi và tự nhiên như không coi mình là anh trai nhỏ. Thực chất nhỏ đâu cần, khó chịu là đằng khác, đâu ai muốn bản thân bị xa lánh chỉ vì quen biết với đại ca đầu gấu chứ. Nhỏ cần ngăn Long lại, bước chân ngày một nhanh hơn. Từ xa đã thấy Long ngồi trên chiếc xe máy đối diện cổng trường. Phù may quá, Long chưa động thủ, nhưng nhỏ vừa bước ra đã bị bao vây đứng giữa con Ngọc và hai đứa nào đó lạ hoắc. Con ngu như mày mới lại đi ra đối mặt với tao như thế này đấy. Nó cười khẩy, what the hell, Long lồng lộn lao đến. Láo toét dám bắt nạt em gái hắn, đứng giữa vòng vây nhỏ rừng rung như không. Nhỏ đã thấy Long lao đến, định thoát ra cản Long lại nhưng nhỏ bị chặn lại và rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện chọc tức con Ngọc. Có ngon thì chơi sâu lâu, thật ra nếu không có Long ở đây nhỏ cũng sẽ cười như vậy mà thôi. Nhỏ biết cái con Ngọc cá kia sẽ tức điên lên và nhỏ đã đúng cần Ngọc vung tay định tát nhỏ thêm một cái nữa. Nhỏ giơ tay lên định đỡ thì con Ngọc bị một lực rất mạnh kéo ngược lại. Khuôn mặt bị Long tát một cái và ngã xuống đất phát hai. Huét, ti ti ti ti ti ti ti ti. Hú hú tiếng huýt sáo cùng tiếng gào rú của học sinh trường hét lên làm cho cổng trường huyên náo như trong rạp xiếc. Mày định làm gì em gái tao vậy? Long quát lên, đi thôi, chúng ta về nhà thôi. Nhỏ kéo tay Long, có trời mới biết tâm trạng nhỏ lúc này cực kỳ khó chịu như một quả bom sắp nổ. Giờ thì hay rồi kiểu này ai cũng nghĩ nhỏ kêu Long đến xử con Ngọc. Rồi mọi người sẽ bàn tán đánh nhau mà kêu con trai lên. Nhục, oh shit, lúc này con Ngọc đã đứng dậy khóc uất ức. Nó đâu ngờ con danh kia là em gái anh Long chứ nếu không nó chả dạy gì mà chọc vào. Cũng do em gái anh có lỗi trước, dám vu oan cho nhỏ. Bàn tay níu lấy Long buông ra giọng nhỏ lạnh tanh. Không ai tiểu nhân như mày đâu. Bị vậy đáng lắm, bạn gái thằng Cường phải không? Long gằn giọng, anh Long chuyện này không có liên quan gì đến anh Cường. Nó lắp bắp nói, lạy trời Long đừng kéo Cường vào nếu không Cường sẽ không nhìn mặt nó. Nghĩ tới khiến lòng bàn tay toát hết cả mồ hôi. Bra mờ mờ, từ đằng xa hai chiếc mô tô phóng tới. Hắn và chung mặt mụn chứ ai? khi một ti dừng xe trước mặt Long, hắn cười như không cười. Nể mặt tao tha cho nó đi. Hắn nhìn Ngọc trong lòng tức giận. Nếu không phải nhỏ từng là người yêu hắn. Đúng vậy, hôm qua hắn đã chia tay với nó và bị nó tát đấy. Đơn giản vì nó chơi với hắn 2-3 năm rồi chứ không hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng cũng không đến đây. Trong khi người yêu mày bắt nạt em gắt tao, liếc nhìn nhỏ, ra là vậy, thảo nào không sợ hắn vì có Long chống lưng, nhưng cái con nhóc chết tiệt kia từ khi hắn đến không thèm nhìn hắn một lần. Bực, đôi môi mỏng nhếch lên. Nếu không bỏ qua thì mày định làm gì? Chúng ta về thôi Long. Không thèm để ý đến hắn, nhỏ quay lưng bỏ về. Thật rắc rối, đúng là cái huyện Phú Thiện này nhỏ mà, ai cũng quen biết nhau. Ok, vì em gái tao bỏ qua cho nên mọi chuyện chấm dứt, nhưng tao nói trước nếu có lần nữa tao sẽ không cho qua dễ dàng như thế này đâu. Nói đoạn phóng xe đuổi theo nhỏ. Hắn vẫn ngồi đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ từ xa, một nụ cười như có như không khẽ nhếch lên. Quay qua nhìn Ngọc vẻ mặt chán ghét, đội mũ bảo hiểm phóng xe rời đi. Đám đông tản ra tứ phía, có một người trong lòng đang lo sợ. Ngọc biết cái vẻ mặt đó của hắn là ý gì. Ánh mắt của hắn khi đó đã nói lên tất cả. Hết, cách chương.